Minh Vương trở về, chương 67, 67, A nói lộ hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rể Trình gia, phụ thân Bạch Trấn Dương Bạch Thủ Ninh cũng đã đến đây chuyện cho tới lúc này, hẳn cũng đã ý thức được sự tình không ổn. Giờ phút này, trong phòng khách vẫn còn vài người đàn ông đang ngồi, đều là nhân vật chủ chốt đời thứ hai của Trình gia. Về Trình lão gia tử, người từng là phó giám đốc điều hành tỉnh Liêu Giang. Vì tuổi già sức yếu nên dần không còn quan tâm đến chuyện gia đình, rất ít khi xuất hiện trong trang viên gia tộc, quanh năm ở bờ biển phía nam Đại Hà dưỡng già. Ta nói lộ hàm, người có thể đừng qua lại hay không, nhìn đến chóng cả mặt. Có hồ vệ Bill đi theo, ở Bắc An sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Người nói chuyện là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, tên là Trình Đông Phương, là người nắm quyền hiện tại của Trình gia. Tuy rằng Trình lão gia tử còn chưa chính thức rời khỏi vị trí gia chủ, nhưng đã dần giao quyền cho các con trai. Quyền quyết định chính trong gia đình đều nằm trong tay con cả Trình Đông Phương. Trình Đông Phương mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng đáy mắt cũng có chứa lo lắng. Trình gia yên ổn quá lâu, lần này sự tình rõ ràng cùng trước kia không giống nhau. Huống hồ, cả Trình Thanh Dương và Bạch Trấn Dương đều là hậu bối mà hắn rất thích. Trình Lộ Hàm lo lắng nói, đại ca, Trấn Dương hiện tại sinh tử chưa biết, em làm sao có thể không lo lắng. Nếu như Trấn Dương có chuyện gì, em nhất định sẽ tập hợp lực lượng của Trình gia, giết chết tên khốn đó. Bây giờ còn không biết Trấn Dương đang ở đâu, ngồi yên một chỗ thì có ích gì chứ. Hồ vệ Bill đi rồi, Bạch Tam Diệp cũng đi, kết quả hai cao thủ này lại đồng loạt mất liên lạc, loại chuyện này chưa từng xảy ra. Con trai thứ hai tên là Trình Tây Lương, mặc âu phục. Đeo kính gọng vàng, khuôn mặt sạch sẽ, không để râu, tóc chải tỉ mi, chỉnh kính nói. Dám khi dễ đến trên đầu Trình gia, thật sự là muốn chết. Mặc kệ là Thanh Dương, hay là Trấn Dương, dù bọn nó chỉ bị thương nhẹ, Trình gia liền khiến cho tên đó tan nhà cửa nát. Người này thoạt nhìn nho nhã, dịu dàng, nhưng thực ra lại là kẻ tàn nhẫn nhất trong đời thứ hai của Trình gia, cũng là người có thiên phú võ học cao nhất. Mọi người cũng không biết chính xác thực lực của Trình Tây Lương là cấp bậc gì, nhưng có lời đồn sức chiến đấu của hắn không thua kém Hồ Vệ Bưu. Hơn nữa lời đánh giá này là do chính Hồ Vệ Bưu nói ra. Bạch Thủ Ninh ngồi trên ghế, cũng không xen vào, con trai sinh tử chưa biết, vẻ mặt của hắn cũng rất ngưng trọng. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện sâu trong mắt Bạch Thủ Ninh ẩn chứa sự không kiên nhẫn cùng phiền não. Tình cảm của Trình Lộ Hàm và Bạch Thủ Ninh cũng không tính là tốt. Người đàn bà này luôn như hồ cái, nuông chiều con trai mình, khiến cho Bạch Trấn Dương kiêu căng thành tính. Điều này làm cho Bạch Thủ Ninh cảm thấy vô cùng chán ghét. Lần này nếu không phải do Trình Lộ Hàm tiếp tay thì Bạch Trấn Dương cũng đâu thể gây ra chuyện lớn như vậy được. Nhưng nơi này là Trình gia, Bạch Thủ Ninh trong lòng có bất mãn hơn nữa, cũng không thể bày tỏ ra ngoài. Hắn đã gọi điện cho người phụ trách tuyển sinh của Đại học Ninh Châu ngay trong đêm, yêu cầu gửi thư nhập học của Hạ Hiểu Y đến Bắc An, càng nhanh càng tốt. Euro ó lẽ, Bạch Thủ Ninh là người hợp tình hợp lý duy nhất trong đại sảnh này, nhưng người vợ của hắn là kéo chân hắn trên mọi phương diện. Tam ca hiện tại không còn nữa, chúng ta không thể để. Con trai của hắn chịu ủy khuất, lão tứ Trình Bắc Trấn lạnh mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa con thứ ba của Trình gia là Trình Nam Phong, 10 năm trước chết trong một cuộc xung đột võ giả nguyên lực, để lại một đứa con trai duy nhất là Trình Thanh Dương. Hồ vệ Bưu lúc ấy đáp ứng Trình Nam Phong, sẽ bảo vệ an toàn cho Trình Thanh Dương. Cũng chính từ lúc đó, Hồ vệ Bưu trở thành cường giả tỏa trấn Trình gia, thay gia tộc này bình ổn không ít sóng gió. Đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi, nếu như đối phương dùng xe đưa Thanh Dương và Trấn Dương tới đây. Hiện tại hẳn là đã sắp tới rồi. Lão đại Trình Đông Phương vỗ tay vịn ghế ngồi, đứng lên, nói. Để cho tất cả võ giả trong gia tộc đều đến trước phòng khách tập hợp, các nhân viên y tế đã sẵn sàng chưa? Quản gia ở một bên nói, chủ tử yên tâm, hết thảy đều đã có an bài. Cách chương.